Hoàng hậu lười y nhân, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, D.O.C.K.E, y nhân ôm bụng, vội vàng quýnh quáng, loạn như cào cào ruội bỏ. Dưới trời sao, hình ảnh kia càng đi càng gần, trong sương mù chậm rãi hiện hình. Cô đụng phải người đó, thốt nhiên ngẩng đầu, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nửa ngày mới phun ra được một câu. Tôi đang tìm nhà vệ sinh, Bùi Nhược Trần cũng kinh hoàng không kém, nghe vậy phì cười, để ta đưa nàng đi. Đây chính là lần gặp lại của bọn họ. Đây là cuộc đối thoại đầu tiên của bọn họ, hắn lẳng lặng chờ ở bên ngoài, chờ cô từ bên trong đi ra. Y nhân giải quyết xong, thỏa mãn từ trong đi ra, một lần nữa đứng ở trước mặt hắn. Hắn không hỏi cô vì sao lại xuất hiện ở nơi này, cô cũng chẳng hỏi. Cùng ta đi đến một nơi nhé, Bùi Nhược Trần nói xong, đã kéo tay cô đi ngay. Y nhân cũng không thấy bẽn lẽn, tùy ý để hắn nắm, đi ra đường cái. Hài hòa và bình tĩnh như vậy, giống như bọn họ chỉ mới vừa tạm biệt ngày hôm qua. Bùi Nhược Trần đi lại rất nhẹ, chân dẫm lên con đường lát đá hầu như chẳng nghe thấy tiếng. Y nhân lại nện bước rất nặng, có điểm hỗn độn, nhưng trước sau vẫn luôn đi theo tiết tấu của hắn. Bùi Nhược Trần đứng trước cánh cửa của một gian nhà thật to. Cửa nhà đã đóng kín, phía trên cánh cửa là một tấm biển thật to, viết 4 chữ cửa hàng pháo hoa. Bùi Nhược Trần buông tay y nhân ra, nói cô cứ chờ ở ngoài này, còn mình thì bước lên bậc thang, dùng sức gõ cửa. Chẳng bao lâu sau, bên trong cánh cửa truyền ra một chàng nói mê chán nản. Chủ nhà dụi dụi mắt mở cửa ra, đang muốn chửi ầm lên lại nhìn thấy Bùi Nhược Trần, diễn cảm trên mặt lập tức trở thành vô cùng nịnh hót. Bùi đại nhân, đã trễ thế này rồi, sao ngài? Pháo hoa, ta muốn mua toàn bộ pháo hoa trong cửa hàng của các ngươi. Bùi Nhược Trần ngắn gọn cắt ngang lời y, chủ cửa hàng ngẩn người, lập tức trở vào thét gọi những người khác rời giường. Y nhân lẳng lặng chờ ở bên ngoài, chân trái đá chân phải, hơi có vẻ chật hẹp, thần sắc cũng bình yên. Một lát sau, Bùi Nhược Trần đi ra, hắn mang theo một cái gói thật to, tay còn rảnh lại một lần nữa dắt cô đi. Còn nhớ ngày đó, nàng đã ở chỗ này ngăn ta lại không? Vừa đi, Bùi Nhược Trần vừa cười hỏi, hắn nói là chuyện lúc trước khi hắn thành thân, y nhân đã đến cướp chú rể. Y nhân nghiêng đầu ngẫm nghĩ, lại nhìn trái nhìn phải. Bỗng nhiên phát hiện hiện tại bọn họ đã đến đúng địa phương đó. Chính tại nơi này, ngày hôm đó, Bùi Nhược Trần mặc một bộ quần áo đỏ tươi, lập tức cúi người xuống, thản nhiên nói. Trở về đi y nhân, nếu được quay trở lại ngày hôm đó, hắn còn có thể nói ra câu nói như vậy nữa không? Nhưng cả hai người đều không hề suy nghĩ đến chữ nếu như đó. Đã bỏ lỡ, là vĩnh viễn bỏ lỡ. Không có nếu như, ta vẫn còn nhớ rất rõ nàng của ngày hôm đó. Bùi Nhược Trần nói xong, cởi cái gói to xuống, lấy toàn bộ đồ vật bên trong gói ra. Sau đó từng bước xếp chúng thành một vòng tròn. Một vòng tròn thật lớn, từ đầu đường lan tràn đến tận góc đường. Có thích xem không? Bùi Nhược Trần thổi cây đánh lửa, đưa cho y nhân. Y nhân nhìn hắn, sao trời như trước, ánh trăng như trước, bất luận là sao trời hay là ánh trăng, đều là một màu trắng lạnh, nước trong và gợn sóng, chiếu vào khuôn mặt Bùi Nhược Trần. Đó là một khuôn mặt đẹp đến hoàn mỹ, dịu dàng ấm áp tựa như một vị thần. Y nhân vươn tay ra cầm lấy cây đánh lừa. Sau đó, cô giống như một đứa trẻ đốt pháo ăn Tết đột. Góc truyện audio.com, nhiên trở nên rất hứng khởi. Một đường châm lửa, một cái lại tiếp một cái, ngồi xổm chồng mông, chạy chạy từ đầu bên này chạy đến đầu bên kia. Ánh lửa trong bóng đêm, tê tê rung động. Y nhân châm lửa xong, vội vàng thổi tắt cây đánh lửa, chạy đến bên cạnh Bùi Nhược Trần, hai tay bịt kín hai lỗ tai, vẻ mặt nhảy nhót. Bùi Nhược Trần nghiêng đầu nhìn cô, lộ ra một nụ cười hiền dịu như làn gió mùa xuân. Hoàng một tiếng vang thật lớn, pháo hoa đang nở rộ, ánh sao đầy trời nhất thời chìm nghỉm, bọn họ đứng giữa một vùng sáng rọi, y nhân ngẩng đầu lên, trợn to đôi mắt thỏa mãn ngắm nhìn. Vô số pháo hoa bay lên, hạ xuống rồi lại bay lên. Ánh sáng như sắc ngọc rõ ràng chợt hiện chợt tắt trong đáy mắt cô. Tầm mắt của Bùi Nhược Trần vẫn không hề rời khỏi khuôn mặt cô. Pháo hoa trong mắt hắn chính là hình ảnh phản chiếu trong mắt cô. Đủ mọi màu sắc sáng rọi tràn ngập khuôn mặt cô, chiếu rọi niềm vui sướng đơn thuần đến cực điểm của cô. Bức tranh xinh đẹp như thế là điều mà Bùi Nhược có thể chạm vào được, một hạnh phúc rõ ràng nhất. Thì ra đây là sắc thái của hạnh phúc. Hắn mỉm cười, rốt cuộc rời tầm mắt ngẩng đầu lên nhìn trời. Đợt pháo hoa thứ nhất đã đốt xong, đợt thứ hai lại nổ vang phía chân trời. Trời cao ngàn dặm, sao kia nguyệt kia cũng pháo hoa hòa quyện vào nhau giữa không trung bao la, phân không rõ đâu là bầu trời, đâu là nhân gian. Y nhân ngơ ngơ ngẩn ngẩn chứng kiến cảnh đẹp giống như không thuộc về nhân gian, trong lòng rung động. muốn dùng ngôn ngữ để biểu đạt điều gì đó, lại ý thức được ngôn ngữ nào cũng là không đủ. Cô chỉ nhìn cười, ngửa mặt ngu si. Bùi Nhược Trần cũng mỉm cười, nhưng nụ cười đó lại nhạt nhẽo, xa xưa, thật sự chẳng phù hợp với cảnh trí sáng lạn huy hoàng như thế chút nào. Vào lúc đợt pháo hoa thứ ba dâng lên, Bùi Nhược Trần đột nhiên mở miệng. Hắn hỏi, y nhân, bây giờ nàng có hạnh phúc không? Y nhân quay đầu lại nhìn hắn. Đốm lửa nhỏ ở trong mắt Bùi Nhược Trần có một loại sắc thái thê lương, giống như một bức tranh thủy mặc nhẹ nhàng mà duy mỹ, đẹp đến mức gần như không có thật. Nàng nhất định phải hạnh phúc có biết không? Bùi Nhược Trần không chờ cô trả lời, chỉ lẳng lặng mỉm cười, tự hỏi tự đáp. Y nhân nhẹ giọng đáp một tiếng, lại tiếp tục quay đầu, tiếp tục nhìn lên cảnh sắc bầu trời mà có lẽ, mấy ngàn năm từ ngữ cùng cực cao thấp cũng không tài nào tả hết được vẻ đẹp của nó. Bùi Nhược Trần vẫn nhìn cô như trước, nhìn thấy cô ngoan hiền đứng bên cạnh mình, nhìn thấy hàng lông mi thật dài che giấu đôi mắt to tròn của cô, nhìn thấy đôi môi hơi hé mở của cô, toàn bộ là một màu sáng tươi đẹp. Hắn đột nhiên rất muốn hôn cô. Một lần cuối cùng, có lẽ, là một lần xuồng xã cuối cùng trong cuộc đời này. Hắn muốn hôn cô, Bùi Nhược Trần nhẹ nhàng nghiêng thân qua. Hắn gần như có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở của cô, nhưng mà nụ hôn đó rốt cuộc đã trở thành tiếc nuối cả cuộc đời, nhất định tiếc nuối. Y nhân, ngoài vùng pháo sáng, ở đầu kia của con phố dài, một âm thanh hồn hển đột nhiên vang lên. Bùi Nhược Trần rời thân đi. Hắn xoay người, không phải không bất ngờ nhìn thấy được Hạ Lan Tuyết. Vầng trán Hạ Lan Tuyết đẫm đầy mồ hôi, hơi thở hồng hộc. Vẻ lo lắng còn chưa được xóa hết trên khuôn mặt. Sau khi trở về phòng, phát hiện không thấy y nhân đâu cả, có trời mới biết anh đã lo lắng. Gocchuyenaudio.com, đến cỡ nào, hỏi tên gác cổng cũng là một kẻ mơ hồ, chẳng biết rốt cuộc cô có đi ra ngoài hay không. Hạ Lan Tuyết bổ nhào đi tìm cô giống như nổi điên. Trong đầu anh lúc này là vô số tưởng tượng, nghĩ y nhân đã chạy về bên cạnh Viêm Hàn, nghĩ y nhân bị lời thổ lộ của anh dọa chạy, nghĩ cô đã gặp phải nguy hiểm, thậm chí còn tưởng Hạ Lan Thuần đã bắt cô đem đi rồi. Mỗi một cái có thể, đều là điều mà anh không muốn chứng kiến. Anh lục tung cả quán trọ tìm trước tìm sau, tới tới lui lui một hồi, càng tìm càng hoảng hốt, hoảng đến mức chỉ muốn đốt nhà. Mãi cho đến khi nhìn thấy pháo hoa nở rộ ở bên này. Trên thực tế, nhìn thấy pháo hoa đâu chỉ có một mình anh. Bên trong kinh thành, mọi người vốn đang say ngủ đều bị tiếng nổ vang trời làm cho bừng tỉnh. Sau đó mở cửa, đẩy cửa sổ, vì thế mà nhìn thấy cảnh tượng mà có thể là cả đời bọn họ cũng không thể quên được. Rất nhiều đôi vợ chồng trẻ, rất nhiều ông già bà lão ở trước phòng chỉ trỏ, nhỏ giọng thảo thuận. Biết bao cô gái khuê trung lại bắt đầu đan dệt một chuyện tình mà các nàng chắc hẳn tưởng tượng ra là do một thiếu niên lang nào đó đã vì mình mà làm ra chuyện này. Chỉ trong phút chốc ảo mộng đầy trời. Đây là một đêm xinh đẹp biết bao. Một đêm không ngủ, Hạ Lan Tuyết bình tĩnh lại, không nói được một lời, lẳng lặng bước qua vùng pháo hoa, bước qua những mảnh xác pháo đầy đất đi đến trước mặt Bùi Nhược Trần. Y nhân cũng nhìn thấy anh, cô không biết đã giật mình bao nhiêu, chỉ cười híp mắt liếc nhìn anh một cái, sau đó lại tiếp tục tham lam ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Vương gia, Bùi Nhược Trần cũng không giật mình bao nhiêu, thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh nhàn nhạt như trước, Hạ Lan Tuyết cũng không còn giữ được phong thái đã được tu dưỡng rất tốt lúc trước. Anh nghiêng người, khó khăn lắm mới chen vào giữa y nhân và Bùi Nhược Trần, nhìn chằm chằm vào Bùi Nhược Trần, gằn từng chữ. Nàng là của ta, về sau ngươi phải cách xa nàng một chút. Bùi Nhược Trần cũng không tức giận, chỉ ngẩng đầu nhìn pháo hoa bắt đầu dần dần tiêu tán trên không trung, thản nhiên nói. Tin tức vương gia đến kinh thành, bệ hạ đã biết rồi. Kinh thành e rằng đã nhiều ngày nay không được bình an. Vương gia phải tự bảo trọng. Hạ Lan Tuyết không dự đoán được hắn trái lại còn nhắc nhở mình, không khỏi có điểm kinh ngạc. Anh không lên tiếng đáp lời. Bệnh tình của Thái Hậu không phải bình thường. Hạ Lan khậm mượn cớ thăm bệnh mang binh nhập kinh cũng không phải bình thường. Bùi Nhược Trần nói tiếp, kinh thành này, rất nhanh chóng sẽ không còn bình tĩnh như vậy nữa. Nói xong, hắn căn bản không đợi Hạ Lan Tuyết phản ứng, lùi ra phía sau từng bước khom người chào anh, sau đó lại thâm thâm sâu sâu mà nhìn y nhân. Y nhân cũng đã thu hồi ánh mắt trong suốt nhìn hắn. Bọn họ chưa hề nói với nhau điều gì, nhưng lại giống như đã nói được tất cả. Hẹn gặp lại, Bùi Nhược Trần cực kỳ thư thái lưu lại hai chữ ống tay áo khẽ phất, xoay người, ở giữa ánh tàn của pháo hoa, bước đi. Dù pháo hoa sắc ngọc có rực rỡ đến mức nào, chung quy cũng không thể tránh được khoảnh khắc này. Bầu trời tràn ngập xinh đẹp, một chút an tĩnh trở lại. Tàn pháo từ không trung rơi xuống đầy người Bùi Nhược Trần. Vào lúc hình bóng của hắn hoàn toàn biến mất, đất trời lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Chỉ còn lại những mảnh xác pháo, chỉ còn gocchuyenaudio.com, lại mùi thuốc pháo nồng đậm, đó là tất cả những gì còn sót lại cuối cùng. Hạ Lan Tuyết vẫn nhìn theo bóng lưng Bùi Nhược Trần rời đi, tay lại nhân thể ôm chầm lấy y nhân, gần như có điểm bá đạo, sát nhập cô vào lòng mình. Chờ đến khi Bùi Nhược Trần không bao giờ còn nhìn thấy nữa, anh mới cúi đầu, có chút trách cứ nhìn người đang ở trong lòng mình. Thần sắc tức giận tựa như một đứa trẻ cạo cỏ. Y nhân lại lẳng lặng tựa vào lồng ngực anh, đôi mắt luôn có vẻ ngủ chưa đủ là một vùng trong sáng. Sau này, không cho phép còn gặp Bùi Nhược Trần nữa. Hạ Lan Tuyết nhìn một vùng xác pháo chung quanh, trong lòng không hiểu sao lại trở nên bối rối. Cảnh đẹp như vậy, Bùi Nhược Trần như vậy, có thể bắt được trái tim của y nhân hay không? Sau này anh ấy cũng sẽ không còn gặp tôi nữa, y nhân lại lẳng lặng trả lời. Hạ Lan Tuyết có điều không hiểu, anh nhìn y nhân tìm kiếm câu trả lời. Y nhân lại ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười tươi rói, đơn giản sạch sẽ, rất có vẻ đắc ý không tim không phổi. A Tuyết, cô gọi anh, Hạ Lan Tuyết vẫn đang ôm cô, không chịu buông lòng chút nào. Chờ mọi chuyện bên này xong xuôi, anh theo tôi đi gặp Viêm Hàn đi. Y nhân nói, chúng ta cùng đi gặp Viêm Hàn nhé. Hạ Lan Tuyết giật mình, lúc đầu nghi hoặc sau đó là mừng rỡ như điên. Cùng nhau đi gặp Viêm Hàn, như vậy có phải cho thấy, nàng rốt cuộc cũng đã quyết định đối mặt rồi không? Cách chương.